Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169: Bị đánh mặt xưng Lâm Hồ. Thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, đạo trường đóng chặt cửa mở ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Thần cùng La Sơn đi tới. Có thể bắt đầu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía chắp hai tay sau lưng đứng tại hành lang Trần Lương Bình, vừa cười vừa nói. Trần Lương Bình có chút hăng hái ánh mắt mắt nhìn Tô Thần bên cạnh thân La Sơn. Cười gật gật đầu, đi thôi, hạ thủ đừng khách khí. Tô Thần cười vỗ vỗ La Sơn bả vai, La Sơn mặt không thay đổi gật đầu, cất bước hướng trong viện Lâm Hổ đi đến. Bắt đầu bắt đầu, Lâm Hổ sư huynh, cố lên a. Tiểu Bạch Kiểm kia mới vừa nói cái gì? Hạ thủ đừng khách khí. Tựa như là, khó tránh thật ngông cuồng đi. Ngoặc kép, chung quanh võ quán các học viên, đều là lòng đầy căm phẫn nghị luận. Lâm Hổ thúc thúc cố lên, đánh hắn. Tiểu thí hài nắm chặt nắm đấm lớn gọi. Một bên nữu nữu mắt to quay tròn chuyển động, nhìn xem Lâm Hổ, lại nhìn xem Tô Thần, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ xoắn suýt biểu lộ. Nàng biết hẳn là thay Lâm Hổ thúc thúc cố lên, bất quá cái kia đầu đinh đại thúc lại là soái ca ca hảo bằng hữu. Nàng cũng muốn thay hắn cố lên a. Lần trước ngươi thua cho ta, lần này cũng sẽ không thay đổi. Lâm Hổ ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng La Sơn, trịch địa hữu thanh thả ra hào ngôn, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể nói được. La Sơn có chút khom người, bày ra La Hán quyền thức mở đầu. Hừ, ngắn ngủi 2 giờ, hắn mạnh hơn lại có thể thay đổi gì? Ta trước hết để cho ngươi 3 chiêu. Lâm Hổ lạnh giọng nói. Thật sao? Vậy liền đa tạ. La Sơn lười nhác lại nói nhảm, trực tiếp cất bước lấn người mà gần, không chút khách khí một quyền, trực tiếp đánh về phía Lâm Hổ mặt. Lâm Hổ sắc mặt bình tĩnh thong dong, rất tùy ý nâng tay phải lên bắt lấy cái này đánh tới một quyền. Cường đại quyền kình để bàn tay hắn một trận phát đau nhức. Bất quá điểm ấy đau đớn đối người tập võ căn bản không có ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên đánh tới. La Sơn bên phải quyền bị hắn ngăn trở, đồng thời quyền trái cơ hồ là đồng thời đảo hướng bụng của hắn. Lâm Hổ phản xạ có điều kiện cánh tay hướng phía dưới chặn lại, nắm đấm là bị ngăn trở, nhưng mà cái kia cường đại kinh lực lại là để Lâm Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui mấy bước. Còn có 2 chiêu a. La Sơn nhếch miệng cười nói. Lâm Hổ sắc mặt khó coi vô cùng. Còn 2 chiêu cái rắm a. Gia hỏa này cùng lần trước công kích chiêu thức hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem vẫn là La Hán quyền, nhưng thế công không biết lăng lệ bao nhiêu. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Lại để cho 2 chiêu. Hắn khả năng trực tiếp liền phát nhai tốt a. Bốn phía một đám võ quán đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Đã nói xong phong phạm cao thủ đâu? Đã nói xong để 3 chiêu đâu? Làm sao vừa đối mặt liền bị đánh lui? Đứng ở trong hành lang Trần Lương Bình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần hỏi. Đây là ngươi vừa rồi truyền thụ cho hắn? Tô Thần cười gật gật đầu. Tốt a, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực mạnh mẽ không ít. Ta tán thành ngươi, hiện tại bắt đầu, chúng ta nghiêm túc luận bàn một trận. Lâm Hổ xoa xoa sưng cánh tay, chững chạc đàng hoàng tìm cho mình cái bậc thang. La Sơn cười nhạo một tiếng, lần nữa công đi lên, để cho ta nói hết a. Lâm Hổ mặt đen lên kêu to, hốt hoảng tiếp chiêu, khanh khách. Lâm Hổ thúc thúc nhìn xem tốt khôi hài nha, non nớt đáng yêu thanh âm vang lên. Tô Thần nghiêng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn Trần Tiểu Vũ tiểu bằng hữu, buồn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Soái ca ca, cái kia đầu đinh thúc thúc là ngươi để hắn thay đổi lợi hại sao? Trần Tiểu Vũ tay nhỏ nắm chặt Tô Thần ống quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ sùng bái hỏi. Đúng a, Tô Thần cười xoa bóp nàng thịt tút tút khuôn mặt nhỏ. Trong đầu không khỏi nhớ tới cùng nàng không chênh lệch nhiều Tần Khả Khả. Tuổi tác này nữ hài thực sự quá đáng yêu. Hắn về sau khẳng định phải sinh nữ hài. Đến mức nam hài mà. Vậy thì phải nhìn tâm tình. Sau khi tĩnh hồn lại, Tô Thần không khỏi cười lắc đầu. Cái này đều muốn đi đâu? Làm sao cùng vội vã ôm cháu trai lão mụ đồng dạng? Sinh con cái gì với hắn mà nói còn quá sớm. Soái ca ca ngươi quá lợi hại. Ta xem trọng các ngươi âu. Trần Tiểu Vũ dựng thẳng lên ngón út, đầy mắt tiểu tinh tinh tán thưởng. Một bên Trần Lương Bình mặt mo nhịn không được rút rút. Hắn bảo bối này tôn nữ còn như thế nhỏ, liền thành bề ngoài hiệp hội. Bởi vì tiểu tử này dáng dấp đẹp trai, ngay cả hắn cái này ra ra đều phản bội. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Trần Lương Bình dưới sự phẫn nộ, sờ lấy râu ria tay không cẩn thận dùng sức chút, lập tức đau hít một hơi lãnh khí. Cách đó không xa trong viện, tiểu thí hài kia tràn ngập oán niệm ánh mắt trừng mắt Tô Thần. Thật giống như bị hắn cướp đi chính mình yêu mến nhất đồ chơi. Cùng lúc đó, Lâm Hổ cùng La Sơn hai người đã chiến đến lúc này. Hai người ra chiêu nhanh đến người chung quanh đều thấy không rõ trình độ. Quyền cước va chạm sinh ra tiếng nổ đùng đoàng không dứt lọt vào tai. Kinh khí tứ ngược, bụi đất tung bay, quá mạnh, đây mới là công phu thật a. Cùng xem phim giống như, Lâm Hổ sư huynh có vẻ giống như vẫn còn thế yếu. Cái này đầu đinh cũng thật là mạnh, mỗi một quyền nhìn xem đều dọa người. Lâm Hổ sư huynh, cũng đừng thật muốn thua a. Nói bậy, Lâm Hổ sư huynh làm sao lại thua? Hắn khẳng định là còn không có dùng toàn lực. Đúng, Lâm Hổ sư huynh cố lên. Lâm Hổ sư huynh, xuất ra toàn lực a. Ngoặc kép, có người nhịn không được bắt đầu thay Lâm Hổ hò hét cố lên. Chính cật lực chống đỡ lấy La Sơn Lâm Hổ, nghe được bốn phía tiếng hò hét, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hắn chỗ nào là không có sử xuất toàn lực, gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng lần trước ra chiêu hoàn toàn khác biệt, thế công như gió lốc mưa rào, còn chuyên công nhược điểm của hắn, để hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiên sư nó, Tô Thần đến cùng làm cái gì? Cho hắn đánh hóc môn sao? Điện thoại bưng một giây ghi nhớ, bút thú các M, BIQUGETV. COM, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Lâm Hổ trong lòng bạo câu nói tục, ý thức được không thể lại tiếp tục như thế. Bằng không thì hắn làm Trần Lương Bình thân truyền đại đệ tử mặt mũi liền muốn mất hết. Khẽ cắn môi, Lâm Hổ từ bỏ phòng thủ, một quyền đánh vào La Sơn trên ngực. Nhưng mà, La Sơn một thân hoành luyện công phu, nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, căn bản cũng không trốn. Trực tiếp về Lâm Hổ một cái hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền. Lâm Hổ kêu thảm lui lại, che lấy mình bị đánh sưng mắt phải chửi ầm lên. Không phải luận bàn sao? Có cần phải hạ thủ như thế hung ác? Đừng đánh mặt a, tát vào mặt mày. La Sơn cười lạnh lần nữa xông đi lên. Thảo, đừng đánh mặt a, cái mũi của ta, nhận thua, ta nhận thua còn không được sao? Dừng tay, ta sai, ta để ngươi đánh, đừng đánh mặt được không? Ngoặc kép, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt bên trong. Lâm Hổ cái kia thong dong bình tĩnh phong phạm cao thủ không biết ném đi đâu. Khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, một bên hoảng hốt tránh né, một bên nhận thua cầu xin tha thứ. Khanh khách, Lâm thúc thúc thật thê thảm nha. Về nhà thầm thầm đều phải không nhận ra hắn. Trần Tiểu Vũ rất đâm tâm ác miệng câu. Trần Lương Bình mặt mo lần nữa run rẩy xuống. Nha đầu này, đợi chút nữa hắn cùng Tô Thần luận bàn, sẽ không cũng độc như vậy lưỡi đi. Không đúng không đúng, hắn làm sao có thể bại bởi Tô Thần, cũng không có khả năng bị đánh thành dạng này. Nguyên bản rất có hình tượng cảm giác cao thủ so chiêu, cuối cùng diễn biến thành tiểu lưu manh đánh nhau. La Sơn trực tiếp ngồi trên người Lâm Hổ, nắm chặt song quyền chỉ đánh mặt, Lâm Hổ thì là hai tay che chở đầu, mơ hồ không rõ hô to nhận thua cầu xin tha thứ. Đem hận ý cùng lửa giận đều phát tiết ra ngoài về sau. Ân oán kết, La Sơn cái này mới bỏ qua thảm không nỡ nhìn Lâm Hổ. Thần thanh khí sảng đứng dậy, hướng Tô Thần đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.